Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm huyết mạch long trùng, loại rắn này không chỉ có kịch độc mà còn có thể biến thành một con mãng xà khổng lồ, khiến nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trên người Trình Vị Khang xuất hiện một cửu sắc long xà, nhưng nhìn qua thì vẫn chưa trưởng thành. Mộ Trường Phong biết Trình Vĩ Khang chắc chắn có một cửu sắc long xà đã thành niên, nếu không thì hắn không thể sai khiến được cửu sắc long xà. Trình Vĩ Khang triệu hoán ra cửu sắc long xà, dáng vẻ như muốn đoạt mạng người khác. Vẻ mặt Mộ Trường Phong ngưng trọng, nhưng y cũng không lùi bước. Dương Bách Xuyên là sư đệ của Thánh Chủ Vân Trường Sinh, y nhất định phải bảo vệ, huống chi lúc này Dương Bách Xuyên còn đang tu luyện. Nếu như Trình Vĩ Khang quấy rầy, khó tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Mộ Trường Phong lập tức hiểu rõ bản chất nham hiểm của Trình Vĩ Khang. Bên ngoài thì muốn bắt trồn, nhưng trong thâm tâm hắn ta e là muốn ra tay với Dương Bách Xuyên. Cho dù không gờ, TCS, tê được thì cũng làm gián đoạn tu luyện. Như vậy sẽ khiến cho Dương Bách Xuyên nhẹ thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đây mới là chủ ý chân chính của Trình Vĩ Khang. Trình Vĩ Khang, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì. Nói cho ngươi biết, đừng hòng đụng tới sư tổ ta, nếu không thì đừng trách ta liều mạng với ngươi. Mộ Trường Phong không hề sợ hãi. Trình Vĩ Khang, ta đã nói không được chiến tranh nội bộ, ngươi nghĩ gì vậy? Lúc này Mai Hoa Tiên Tử âm trầm nói, nàng đã thấy được tiềm lực của Dương Bách Xuyên, muốn hắn ta trở thành đạo lữ của mình, nàng tuyệt đối không cho phép Trình Vĩ Khang ra tay với Dương Bách Xuyên. Nhưng ngay sau đó, Trình Vĩ Khang lại nói một câu khiến Mai Hoa Tiên Tử chết nghẹn. Trình Vĩ Khang nham hiểm nói, Mai Hoa Tiên Tử, ý của ngươi là gì? Ta muốn nội đấu lúc nào? Ta chẳng qua chỉ muốn bắt một con nhiệt xúc mà Mộ Trường Phong cũng ngăn cản. Lẽ nào Mai Hoa Tiên Tử cũng nhìn chúng con trồn kia? Trình Vĩ Khang rõ ràng là đang nói láo, ai cũng biết, nhưng hắn ta lại không chịu thừa nhận. Lần này, Trình Vĩ Khang cũng không hề nhượng bộ Mai Hoa Tiên Tử. Nhìn bên ngoài thì Trình Vĩ Khang rất tôn trọng Thông Tiên Cung, nhưng lời nói của hắn ta lại cực kỳ cứng rắn. Hắn nghĩ rất rõ ràng, so với kẻ địch như Dương Bách Xuyên, mẫu thân hắn là Vạn Linh Thánh Mẫu và Vạn Linh Pháp Trưởng, đắc tội với Thông Tiên Cung thì đắc tội thôi. Huống chi mấy người bọn họ cũng đã nhìn ra, Mai Hoa Tiên Tử này có ý với Dương Bách Xuyên, nể mặt nàng ta chi bằng nói nể mặt Thông Tiên Cung, một mình Mai Hoa Tiên Tử không đại diện được cho cả Thông Thiên Cung. Nếu đã như vậy thì phải đối đầu thôi. Mặc dù Thông Tiên Cung đứng đầu cửu đại thánh địa, trên danh nghĩa thì 8 thánh địa còn lại phải tôn trọng người của Thông Tiên Cung, nhưng Mai Hoa Tiên Tử lại bênh vực người ngoài, vậy thì đừng trách Trình Vĩ Khang hắn không nể mặt. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có đồng minh đúng không? Nghe Trình Vĩ Khang nói, nhìn thì giống như đang mắng Trồn Nhi là xúc sinh, nhưng lại chẳng khác nào cảnh cáo Mai Hoa Tiên Tử. Lúc này Mai Hoa Tiên Tử nổi giận, không ngờ Trình Vĩ Khang lại làm khó mình. Nhưng nàng ta quả thật đang bênh vực Dương Bách Xuyên, trong lòng thầm chột dạ. Theo lý mà nói, nàng thân là tiên tử của Thông Tiên Cung, đại diện cho cả Thông Tiên Cung, nhất là khi đang dẫn dắt đệ tử của 8 thánh địa còn lại, nhưng trong thâm tâm nàng biết mình không công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là lúc bình thường trong 8 thánh địa, chỉ cần có 2 nhà lên tiếng muốn đối phó với người ngoài là Dương Bách Xuyên, nói giết là sẽ giết. Huống chi lần này, người của 4 thánh địa đã không bằng lòng với Dương Bách Xuyên, hắn ta còn lấy đi Vạn Linh Pháp Trượng của Vạn Linh Thánh Mẫu và Long Lân Phù của Thần Phù Linh Tông. Mai Hoa Tiên Tử biết rõ 2 vật chí bảo này hơn bất cứ ai. Với 2 thánh địa mà nói, Long Lân Phù thì nàng không chắc, nhưng Vạn Linh Pháp Trượng là biểu tượng cho Vạn Linh Thánh Địa, không chỉ đơn giản là pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu. Vậy nên, Mai Hoa Tiên Tử biết Vạn Linh Thánh Địa nhất định sẽ lấy lại Vạn Linh Pháp Trường. Nhưng Mai Hoa Tiên Tử đã quyết định để Dương Bách Xuyên trở thành đạo lữ, muốn hắn giúp nàng xác định tư cách trở thành thánh chủ tiếp theo của Thông Tiên Cung. Trước lợi ích to lớn như vậy, nàng cũng chỉ có thể lấy việc công làm việc tư, giúp đỡ Dương Bách Xuyên. Về phần Vạn Linh Pháp Trường, chỉ cần có thể trì hoãn, ít nhất nàng sẽ không để Trình Vĩ Khang ra tay với Dương Bách Xuyên ở trong Thái Hoang. Cách chương.